Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện ma làng quê, câu chuyện giếng làng từ có quỷ của đồng hành tác giả Dẫn Lộ Sinh và Gia Ninh. Thưa quý vị, câu chuyện này có thời lượng dài 2 tập và buổi tối ngày hôm nay bây giờ xin được mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập. Đêm nay trăng tròn, ánh trăng vằng vặc phủ lên những mái ngói cũ, vờn theo từng nhánh cao phía sau vườn, in bóng chập chờn xuống nền sân gạch loang lổ những rêu phong. Tôi dạo này hay có cảm giác bứt rứt trong lòng, thấy đêm xuống là đã chần chập. Ngồi trên chõng tre đặt ở ngoài hiên, bên ấm nước chè đặc đã nguội, nghe có tiếng chó chu từ ngoài bãi mà lẫn vào cả tiếng cú rúc mèo hoang vằng vặc vọng về. Để rồi nhớ lại vài chuyện năm xưa, ngẫm lại tích cũ, tưởng chừng như đã theo chân các cụ, các già trong làng khuất dần sau núi. Chuyện tôi sắp kể tính ra cũng đã ngót nghét hơn 40 năm có lẽ. Hồi đó tôi còn là một đứa trẻ chỉ độ khoảng chừng 10 tuổi, sinh ra trong thời kỳ chiến tranh, loạn lạc, lớn lên là làng quê nghèo, bên bờ nam con sông Tiên Hưng, rồi theo chân cha chân mẹ, theo bước người làng lên mạn miền núi phía Bắc làm kinh tế mới. Hồi đó cái chỗ người làng tôi chọn cũng có nhiều tích xưa truyền lại. Thế nhưng nếu mà để kể hết ra trong một vài lời thì sức của tôi chắc cũng chẳng đủ. Mà bản thân của tôi từng là người trải qua trong những năm tháng thơ ấu, câu chuyện mà cho đến tận bây giờ có lẽ chỉ là tình tiết lưu trai trong mắt của đám trẻ. Nhưng đối với tôi mà nói, đó là cả một sự tính toán sắp đặt từ thời xa xưa, vô tình được người làng phát hiện trong những tháng ngày đầu đi kinh tế mới. Chuyện về làng của tôi có lẽ phải bắt đầu từ những năm 69. Còn nhớ người làng tôi ngày trước di dân đi lên vùng kinh tế mới thì đa phần đều là người làng Bích Động, nằm phía ở bên bờ nam con sông Tiên Hưng, thuộc xã Phong Châu, Đông Hưng, Thái Bình. Trong trí nhớ non nớt của tôi ngày ấy, có lẽ việc mà bản thân còn nhớ rõ ấy chính là cái đợt di dân lớn của người miền xuôi kéo nhau đi mãi tít tận màn nối phía Bắc làm kinh tế mới nơi đất lạ rừng thiêng, theo lời vận động của chính quyền của hợp tác xã. Hồi đó đất quê tôi rộng bạt ngàn, phóng tầm mắt nhìn đâu cũng là đồng là ruộng, lại có con sông Hưng quanh năm uốn lượn. Thế nhưng vì làng tôi những năm tháng ấy vừa trải qua chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất, nên những tháng ngày này làng Bích Động quê tôi gần như trở thành bình địa. Ruộng vườn bị mưa bom bão đạn trút xuống đến tàn tạ, thông lúa tích chữ cũng chẳng đủ ăn. Bởi vậy mà nhà nào có chút sức, có ít của tích từ đời ông bà thì cũng dắp tâm theo tiếng gọi của hợp tác xã, vừa ghé mấy thứ xong nồi lỉnh kỉnh, chân lên xe trâu xe bò, rồi dắt xíu theo cả nhà, bồng theo con nhỏ, lặn lội lên miền núi phía Bắc. Con đường từ quê tôi lên mạn kinh tế mới xa lắm, ngày đó làm gì có xe khách chạy đường dài, coi chẳng cũng chỉ là đôi chân trần, là con trâu con bò. Nhà ai xe kéo thì cũng là loại ọp ẹp cũ nát. Đàn người đi kinh tế mới như chúng tôi lầm đối bằng qua những triển đồi sườn núi, rừng hoang, vượt suối rồi lại băng đèo. Sương mù có những lúc lẳng bằng ngay sát dưới chân, xong ai cứ mặc kệ. Mùa hè ở sườn núi bên này có gió lào khô rất thổi qua, quất dằn dặn vào mặt, thỉnh thoảng lại nghe văng vẳng đâu đó những tiếng chim rừng lạc lõng. Đoàn người chúng tôi cứ đi mãi cho đến khi trước mặt hiện ra một vùng đồi núi nhấp nhô. Thế đường chỗ bằng phẳng thì cũng toàn là những cỏ lau cỏ sậy mọc cao quá đầu người, thỉnh thoảng lại là cả vài gốc cây cạp cổ thụ sót lại từ thời rừng già chưa được khai phá. Đợt đấy dõi mắt từ xa lại thì liền có cảm giác giống như cái bàn cờ với những tàn tích cùng với những quần thể kiến trúc cổ đã bị vùi lấp theo dòng thời gian. Đoàn người đi khai hoang năm mấy chia thành 2-3-4 đợt, bởi vậy cho nên những đoàn người đến nơi trước chọn đất chọn đồi. Khi chúng tôi đến nơi thì đã có người đem vài chuyện lạ kể lại. Một số người còn bảo đêm tối ở chỗ ấy có sương mù từ tít trên núi cao tràn xuống trắng xóa. Đám thú rừng chuyên sống về đêm thì thường xuyên kéo về quanh lán quanh tròi tìm kiếm thức ăn. Đám trẻ con thì lạ đất lạ nhà, cứ hễ đêm xuống lại khóc ré lên vì sợ, vì nhớ ông bà, nhớ quê hương. Ngày đầu tiên đặt chân tới vùng đất lạ, ai nấy đều tê xích nách mang, mặt là mày lém, nhìn chung quanh, Ngày nào đến trước thì nhận đất ngay chỗ bằng phẳng bên chỗ bãi bồi, ngày đến sau thì chấp nhận chọn những chỗ đất gồ ghề mà Cúc mà Sẻng hò nhau săn đất. Lòng người lặng tôi khi đó có lẽ ngày đầu ai cũng mơ hồ mờ mịt vì chẳng biết những ngày sắp tới ở cái đất này rồi sẽ ra sao. Thế rồi sau đó cả làng tôi bắt tay vào việc khai khẩn đất đai. Đợt ấy làng tôi chọn được một mảnh đất có thế tựa lưng vào núi mà tiền hướng ra phía con suối lớn uốn lượn quanh co. Thế thì tuy không giống ở những đồng bằng miền núi, thế nhưng được cái thế đất này các cụ vẫn hay bảo đất này là thế tựa sơn đạp thủy, sau có núi che chở chứ có dòng suối lớn chảy qua. Phong thủy thì gần đây là đất sinh vượng hợp vía, hợp người dễ sống và mưu sinh. Song người già trong làng thì vẫn thấp thỏm bởi đất lạ rừng thiêng, biết đâu được bên dưới kia từng chôn cất những gì. Còn nhớ những ngày đầu tiên trên mảnh đất mới, cơ ngày tối đến là làng tôi lại quây quần bên mấy đống lửa. Ngoài xa có bóng cây hòe già với những cành lá gẳng khiu, cốc to phải đến vài người ôm. Cây hòe này thì nhìn như sắp sửa chết khô, lại thêm cơ ngày thỉnh thoảng có cơn gió lạ, đám cành lá ít ỏi lại khẽ rung rinh. Nhìn vào nếu tưởng tượng thì hệt như là bà cụ già co ro trước gió. Còn về cảnh vật nơi đây thì đúng thật là về đêm trường hay bị sương mù từ trên núi cao tràn xuống. Dưới cái lạnh cái rét, người làng tôi thường hay ngồi bên đống củi lửa. Đàn bà đàn em thì thổi vội nồi cơm, đám trẻ còn nhỏ lại chỗ thì đứa khóc đứa ôm cổ mẹ không dám buông. Đàn ông thanh niên trong làng thì tụm năm tụm ba bên siêu nước trẻ bàn chuyện rôm rả, chuẩn bị cho việc dựng nhà dựng bếp, rồi xong lại quay ra kể những chuyện lạ. Còn ông Đác vốn là người cao tuổi nhất đoàn, sau vài hơi thuốc lào ông phì phò phun ra một ngụm khói, rồi đoạn cất giọng kể. Mấy bước chân lão tỉnh đào ao, nghe đầu vớ được cây vải, tưởng đâu bên trong toàn là vàng, lão liền hí hửng đập ra xem thử. Nào ai có ngờ trong cái vải sành đó chứ nguyên là một bộ xương người lẫn với đất đèn. Ngày đầu bảo ấy là xương đứa trẻ con, thế nên hãy quá vội nhờ đến Tây Bắc Lương tìm chỗ cái đất tốt rồi mang đi chôn lại. Mấy bà mấy cô nghe vậy thì quay sang nhìn nhau rồi thủ thỉ ra bên tiếng củi lửa cháy nổ lép bép. Tôi ngồi co ro rúc sắt bên cha, người mùi khói bếp khét lẹt lẫn với cái mùi đất ẩm ngai ngái thấm vào da thịt đen đòi qua từng chân tư kẽ tấp. Ban đêm người làng tôi cứ chỉ trước mắt qua loa, chẳng mấy ai dám ngủ vì cứ sợ đám thú rừng rắn rết. Ngoài kia thì ánh trăng rằm vừa sáng vừa lạnh hát ngang của mấy tán cây hòe già, tạo thành những đốm sáng đủ hình kỳ lạ phát ngang qua nền đất. Xa xa có tiếng suối nước chảy rì rào, lúc thì nghe như có tiếng người nào đó thì thầm gọi tên, khi thì lại như tiếng người ta cười trong gió vang vẳng như tận mãi trốn xa xăm. Rồi thỉnh thoảng lại có đám chim rừng cất tiếng kêu rần rần như tiếng người con gái khóc lóc nỉ non dưới núi rừng mịt mù. Sáng ra người làng tôi thường dậy từ sớm, đàn bà thì phát lương phát cỏ nấu nướng giặt rũ, đàn ông thì săn đất dựng nhà, mấy cụ già có tuổi thì động viên đám con cháu chăm chỉ. Ai trong đầu cũng nghĩ thôi thì các con ráng mà chịu khổ vài năm đợi cho đất lành chim đầu, để lúc đó thì an cư lạc nghiệp thì ngại gì không có ngày đổi đời. Những ngày tháng đầu tiên ở ngọn núi này gian nan kể sao cho xuể, thì dù như những ngày nắng chang chang cả làng đổ ra phát mấy bãi lau sậy để nỗi tệ ai cũng phồng rụp. Đến lúc mọi người săn đất dựng nhà thì lại phát hiện ra những chuyện lạ ấy là tại những chỗ đất đừng cho là bằng phẳng. Số là trong lúc săn đất làm nền nhà, chẳng biết tại vì sao có rất nhiều người trong đoàn đi kinh tế mới như chúng tôi vớ phải mánh cuốc chúng ngay phải những cái móng nền nhà cũ nằm dưới lớp đất mỏng, có cái thì vung vắn, lại có những cái chỉ còn sót lại vài phần. Người làng tôi ban đầu ai cũng mừng và nghĩ bụng đúng là đất lành sẵn để cho người làng có cái nền nhà, phải phải đào móng mới đi được bao nhiêu là công sức. Để đừng việc săn đất làm nền thế làm bẩn ấy, người làng tôi lại như được động viên tinh thần, bà con cô bác ai cũng hăng say. Mấy bác trung niên hăng say khua cuốc khua xẻng, cứ thi thoảng lại nghe tiếng bộ chan chát. Nền nhà cũ tuy chỉ được sắp xếp từ những viên đá rời rạc, Thế nhưng có một điều kỳ lạ, ấy là cái loại đá đen dùng để làm nền nhà chẳng hiểu vì sao mà lại cứng cáp đến lạ. Lấy cuốc lưỡi xẻng của mấy bác mấy anh bổ xuống tóe ra lửa, thậm chí là mẹ hít cả lưỡi. Thế rồi việc săn lấp nền cũng xong. Người làng từ khi đó thường nấu ăn cùng với nhau. Vừa đến thì hồi ấy toàn là những nồi đột sắn đột khoai, nhưng mà lại thấy ngon đến lạ. Mọi chuyện ban đầu đối với người làng như chúng tôi khá thuận lợi, nên mọi người ai cũng mừng thầm trong lòng. Song trong lòng của người làng chúng tôi năm ấy cũng có những lúc bất an, nhất là mấy cụ già sớm đã trải qua quá nửa đời người. Các cụ nhìn những nền đá đen bằng phẳng được các bác khơi ra, đồ loạn khẽ thở dài. Cái đất này xem ra chẳng phải người làng mình biết đến đầu tiên. Cái nền đá đen thùi lùi này sao nó lạ lắm, chẳng biết người xưa từng ở làm nền cái kiểu gì mà trông nó vững chãi, cầu kéo là nền tích cũ chuyện xưa. Lời của mấy cụ già to nhỏ dì vào tai rồi đến gần mọi người. Nhưng cái thời buổi đói kém đó, cái ăn còn chả đủ, cái mặc còn chả đầy, ai nghĩ đến những chuyện lạ. Ngày nào cuốc chúng được cái nền đá đẹp thì mặt lại mừng ra mặt. Họ dừng vội mái dạ lên, miệng thì cười bảo: "Ôi dạ ôi, các chú các bác cứ lo nghĩ xa xôi. Chứ tôi là tôi thấy đất của người xưa bỏ lại, giờ mình bén duyên vớ được, cứ cất nhà lên đã phải tốn nhiều sức." Thế rồi những ngày tiếp theo sau đó, người làng tôi ai nấy đều bận rộn tối tăm mặt mày, ra sức dọn dẹp, dựng vách lợp mái trải nền. Có những đêm người làng mệt lạ ngồi quây quần bên nhau, nghe tiếng cả côn trùng rậm rì xa xa vọng lại tiếng cú súc. Đám trẻ con như bọn tôi ngồi đó nào biết gì về mệt. Ban ngày hết chơi đùa nghịch ngợm, đến tối lại mang theo bó đuốc cây đèn đem đi bắt đồng đóng. Bên rồi thì về giúp vào lòng mẹ, bên chỗ đống than đống lửa nghe mấy bác mấy cô mấy người lớn kể chuyện về những chuyện hồn ma bóng quế, chuyện oan sai trái nghiệp mà đứa nào đứa nấy mắt tròn mắt dẹt mà thì cứ ngẩn tỏ te. Nghĩ lại từ cái thời xưa ấy mới mộc mạc làm sao, cái thời mà làng tôi vừa mới dựng xong bếp nhà trái bếp để đặt cái tên gọi là Vân Khê. Buổi sớm ở làng quê tôi có sương răng mù mịt dõi theo khắp cả núi đồi, đầu đầu cũng chỉ là một màu trắng xóa. Lại gần chỗ nhà tôi có cái khe nước ngầm, thông ra con suối lớn chảy cắt ngang, chia thành hai xóm, gọi xóm ngoài và xóm trong. Vào mỗi buổi sáng sớm, ở ngoài chỗ suối đó thường có ngay tiếng gọi nhau, tiếng cười đùa nhộn nhịp. Ở bên này có mấy anh con trai đang gánh nước rồi cuốc lúng trồng khoai. Bên kia mấy có chị em con gái tuổi độ chạc đôi mươi hăng say giật rũ, miệng hát một khúc chèo giai điệu đầy dân ca. Giọng của mấy chị em con gái bấy giờ vang lên khiến cho ai nghe cũng phải mê mẩn và say đắm. Xa xa trên mấy chỗ chiến đồi cũng chẳng biết từ bao giờ đã có mấy người đang cầm củi cuốc rẫy. Ở đây rồi thì phải cũng dần học cách thích nghi. Từ đồng bằng phù sa nơi bát ngát đồng ruộng nay chân ướt chân ráo đến miền núi hoang vu, tuy cuộc sống bấy giờ còn nhiều khó khăn và thiếu thốn, nhưng người làng tôi lại tràn đầy niềm vui và hy vọng. Sáng lên đồi lên nương, chiều tối về quây quần bên bếp củi. Sau mỗi bữa cơm chiều cứ phải ba nhà lại quây quần tụ tập trên màn chiếu cói, pha chén nước trà bên nồi khổ khoái, củ sắn, củ rong vẫn còn đang tỏa khói. Rồi lại kể đôi ba chuyện cũ và chuyện lạ lùng, rồi đến cả chuyện hoa cỏ, tâm linh. Trời đất thì rộng lớn mà lòng người thì nhỏ hẹp. Chuyện từ xưa xưa rồi lá sang chuyện cũ, mọi người ai nấy đều cười rung rả. Hết người này thì đến người kia, xong rồi qua dân đám trẻ. Lấy đấy mà làm gương, sống cho phải cái tình cái nghĩa, giữ cho con cái sau này cái phước đức, thích được cái phúc phần để mà truyền cho đời sau. Yên bình của làng tôi từng rồi sẽ mãi như vậy. Nhưng nào có ngờ, tất cả chỉ là một điểm báo cho những dòng tố đang trực chờ bùa vây lấy những con người mới khắc khổ lam lũ, chân ướt chân ráo đặt chân đến nơi đây. Chuyện thì có lẽ phải bắt đầu từ chỗ mảnh đất có giếng cổ bên vườn. Bản ấy làng tôi vừa ổn định, người ở thì ít mà đất đai thì nhiều. Mỗi nhà dựng lên đều trở thành những cột mốc nhỏ trong ký ức của những ngày đầu gian khó. Ở xóm tôi mấy cái nóc nhà cứ mọc lên san sát, Trên chúc bên chỗ triển đất có những nền nhà móng cũ của người xưa bỏ lại. Nhà thầy U tôi với nhà hai bác Lương Duyên thì cách nhau chỉ độ hơn chục bước chân. Bước ra khỏi cửa ngõ sang bên hông là thấy mái giả của nhà bác. Chỗ cháy bếp từ buổi sáng sớm còn có khói bếp bay sang tận mé sân nhà. Đêm xuống cái ánh đèn dầu bên nhà đó leo lắt hắt sang. Ngay chỗ vách đất tôi lại trông thấy những cái bóng người siêu vẹo trong nhà ngắt ra, trông vừa rợn lại vừa quen. Bác Lương vốn là thợ mộc lành nghề từ khi còn ở quê cũ, người làng ai cũng kháo nhau. Cái tính của bác chống nghệt như cụ Tài, chỉ khác đầu mỗi chỗ ấy là bác chồng có vẻ phúc hậu hơn, lại cũng giỏi phép bùa lỗ ban từ nhỏ nên được người trong làng kính, người trong phục nể. Bác Lương vốn là con trai của ông Văn Bá, là có mẹ xưa kia là con nhà cụ Bá hộ họ Cao. Sau này cả hai vợ chồng đều điền đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, bỏ lại cho cụ Tài chăm nom nuôi nấng. Cho đến năm lên tám thì bác được cụ đích thân dạy cho cái nghề thợ mộc rồi truyền lại cho cái phép lỗ ban. Thế mà cổ đưa đến tay bác là y như rằng thành ra bàn, thành sập, thành gụ, thành cửa néo. Cứ qua tay ra là chắc nước, hoành chỉ thì cứ phải gọi là thằng tưng, nét nào ra nét ấy. Nghe lời người ta kể, bác Lương năm đến 11 tuổi đã thuộc được hết nội dung trong cuốn Cơ Yếu Tập. Bác giỏi dùng thuật, dùng ếm, phép thì ít mà ai nhắc đến thì nhiều. Nhưng trước kia nghe ông bà tôi thường hay kể, có lần đám trẻ con chạc tuổi trong xóm ra gần chỗ gốc cây gạo già đầu làng để nô đùa, rồi tới về cứ suốt đi bị cóc quấy. Người làng lo lắng chạy đi mời bà lành, nhà ở xóm đông thử qua bắt bệnh bốc thuốc, thế nhưng chẳng ra bệnh gì. Đám trẻ con khi đó cứ suốt đi bị, rồi còn quấy khóc nói nhảm, làm cho mẹ của chúng nó ăn chẳng được ngon, ngủ chẳng được yên. Thế rồi người ta nhớ ra trong làng có hai dòng họ biết về phép ấm, phép yểm, phép phù, cho nên vội cắt cử người chạy sang tìm giúp. Nhưng vì nhà họ Lý hiện tại đã chuyển kinh nghề thầy bùa lại cho bà Thủy, nên người ta sợ cái uy, thành thử chỉ tìm đến bác Lương nhờ giúp. Đàn ấy thì bác Lương qua bên nhà đám trẻ, để chúng nó nằm vào vật trên giường thì liền đốt bao quay nhang, dùng bậc tàu phế họa phù lục khai quang, đem gấp gọn rồi gói vào trong những cái bọc giấy vàng, trượt xuống bốn góc trên giường, lại làm ra cái áo quan nhỏ to cứ đầu ngón tay, yểm vào thứ phép chú, đem đặt cẩn thận lên trên sàn nhà. Được đâu đó vài ngày thì trẻ con thôi không khóc, cơn sốt kia rồi thì cũng khỏi. Chuyện đồn ra bên ngoài thành từ từ sau cái bẩn ấy, người làng ngoài việc biết bác là thợ mộc thì ai cũng biết cái phép đuổi tà đuổi vong của bác. Lại nói về phần bác Duyên là vợ của bác Lương thì cũng chẳng kém phần phúc khí. Bà gái Duyên trông dáng người mảnh khảnh, có khuôn mặt hiền lành. Bác Duyên tuổi cũng phải độ ngoài tứ tuần, nhưng trông vẫn còn trẻ, lại rất đỗi khéo tay. Băng và áo vắt cho cả xóm, hoặc cả làng, hoặc tỉ như là còn lần người trong làng có đám cưới đám xin, thì cũng tất bật mua vải đem sang gửi bác, theo cho cặp gối cặp chăn, hình thù loan phượng. Mà ngày cái là những đồ đã qua tay của bác thêu thì y như rằng con cái sau này cưới nhau về là hòa thuận, cơm áo đủ đầy, chẳng bao giờ phải lo nghĩ. Nhà bác Lương chỉ có hai người con, người con trai cả tên là Trọng Tín, dáng người nhỏ con, tính cách thì hơi cục cằn, thế nhưng mà được cái thì thẳng thắn, lại khéo léo giống nghệt như là bác Lương. Ngay từ nhỏ đã khéo nghề mộc, biết đục mộc, xẻ kèo, làm đủ thứ đồ, từ đồ bàn thờ đến ghế gỗ và sập giường. Cả một đứa con gái thì tên là Hồng Yên, tính nết ngoan hiền, mặt mày lại xinh xắn, thêm cái tài khéo tay, biết dựa vào những ghi chép trong sách Lỗ Ban Kinh Cơ Yếu Tập để làm ra những vật dụng trang sức, đồ thủ công mỹ nghệ, rồi cả những đồ săn bắn đi làm bẫy dập nỏ tên. Cho nên trong làng ai cũng khen nhà bác Lương để được đứa con gái giỏi giang và tháo vát, lại có tám phần giống nét của bác Duyên. Thành thử là tin trong làng truyền xa, cứ nghĩ vào sau những độ mùa vụ là bên đằng nhà bác lại có cả đám mấy người con trai trong làng mò sang để giúp việc. Đứa nào đứa nấy đều muốn đánh tiếng xin làm con rể, nên cái việc xẻ gỗ cò cưa đến cả những việc nặng nhọc thì cũng đều là do cả đám chúng nó tranh nhau mà làm. Bởi vậy cho nên nhà bác Lương hầu hết lúc nào cũng có tiếng đục và tiếng cưa. Lại nói về anh em của nhà này do ở sát vách nên là nhà chơi thân với tôi, tuổi thơ của ba đứa bọn tôi. Nói ra thì cũng chỉ quanh quẩn ở trong sân vườn, bên lán gỗ cập gụ. Tôi đến thì dành chạy sang xin bác Lương dạy cho ít phép, ít tài làm mộc. Tuổi thơ của bọn tôi cũng có những lúc cãi nhau chí chóe chảnh chọe, nhưng rồi lại làm lành. Bác Lương đối với cô con gái này thì là ngay tấm tắc gần gù ra vẻ hài lòng. Thế rồi nhiều lần thầy U tôi qua chơi, ngồi nói chuyện, bác còn đem chuyện ước định hôn nhân, lớn lên muốn gả con gái sang cho nhà tôi. Chuyện cưới xin lễ lạc vì đợt ấy tôi vẫn còn trẻ con nên nào có đâu hiểu gì. Nghe bác Lương nói như vậy thì cứ tưởng là trêu nên lắc đầu nguầy nguậy. Giờ ngồi đây nghĩ lại kể ra thì cũng có phần tiếc nuối. Bỏ qua chuyện cưới ngoài, trở lại câu chuyện chính, lại nói về nhà bác Lương bác Duyên. Kể tiếp đó có nhà bà Nụ bà Xuân, rồi đến nhà vợ chồng lão Hải bà Loan, ông Dần ông Tứ. Nhà lão Hải vốn là anh trai nuôi của bác Lương, trước kia làm người hầu trông coi kho củi của nhà họ Cao. Sau khi nhà ông bá hộ không còn thì được cụ Tài cưu mang đem về nuôi nấng, rồi sau này theo về ở rể cho nhà họ Lý. Lão Hải trông thì vụng về thế nhưng lại được bà Thủy để mắt. Đối với quan điểm của tôi thì mụ cũng thuộc hàng thầy bùa không tốt mà cũng chẳng xấu. Bà kinh nghiệp của thầy mụ thường được người ta đồn với cái tiếng là hàng danh mãnh, rất dùng giỏi phép yểm thư ếm. Thế mà ai tình bùa tình phép ở chung mộ không chịu trả lễ, hoặc tỷ như cố ý quỳ tiền, thì y như rằng mộ ta sẽ yểm cho cả nhà. Nhẹ thì ốm, lầy lắt, nặng thì tán ra bại sản. Bà Thủy vốn là con đẻ của một trong ba người con trai dòng họ Lý. Năm xưa vì gặp phải họ diệt họ mà phải theo chân thầy U trốn biệt lên bản núi Tây Bắc. Sau này lớn lên vẫn giữ trong lòng ý định thù địch với nhà họ Cao họ Quách. Lại thêm từ nhỏ vốn phải chui lùi trên màn núi rừng hoang vu, lớn lên học được phép bùa phép yểm. Cho đến ngày trở lại làng xưa thì cả dòng họ Cao đã không còn, nên bà ta chỉ có thể nhắm vào người nhà họ Quách. Bà Thủy kể từ ngày học được cái phép, cái tài của ông Đồng bà Cốt thì cũng từng nhiều lần phép yểm thư chú, khiến cho con cháu của nhà họ Quách nhiều phen phốn khổ. Sự còn từng nhiều lần đấu pháp với bác Lương nhưng đều không thắng. Mãi cho đến khi mụ hạ sinh được đứa con gái đầu lòng thì mới chịu để cho dòng họ Quách được sống yên ổn. Đoán phòng bà Thủy chắc cũng vì lý do gì cho nên những năm trở lại đây mụi mới bắt đầu thay đổi tâm tính, ít còn trong thiên phu trương cái tài cái phép giống như là thuở nào. Việc bà Thủy như hóa thành một người khác, cho đến tận bây giờ người làng ai cũng lấy làm kinh ngạc. Chờ đấy người làng tôi ai cũng bàn tán ra vào, nhưng rồi thì cũng kể có người còn bảo: âu thì người ta cũng đã rồi, nay đẻ được đứa con thì lo tích phúc đức giữ cái phúc phần thì cũng là lẽ phải. Chứ cái nghiệp cửa thầy nó nặng lắm, không tích phúc đức để rồi sau này cái nghiệp nó vẫn vào đời con cháu chứ chả chơi. Trở lại nhà bà Nụ bà Xuân, Cốn cũng là hai đứa cháu nuôi của cụ Tài, là ngay đứa em nuôi của bác Lương. Đàn ấy cũng theo đi kinh tế mới, hay là phần đàn bà cho nên được người làng thương hại, giúp dựng cho nếp nhà đơn sơ. Vách nữa thì lợp tạm, sát bên mấy gốc cây trứng cá già. Càng hễ hôm trời trở dông là nước như là chút xuống, ngấm vào vách nhà ướt sát tới tận chân giường. Bà Nụ phần đàn bà quá bùa cả về nhà chồng được 3 năm thì chồng bỏ đi biệt xứ, để lại cho bà hai đứa con trai là anh Trung và anh Thành. Anh Trung thì là người to xác chậm chạp, còn anh Thành thì nhỏ thó mà lại lanh lẹ, cái gì cũng thích tò mò thử trước cả thiên hạ. Hai anh em nhà này nếu nói là hai đứa chuyên gia phá đảng phá xóm thì cũng chẳng sai. Số là ở chỗ nào bị quậy phá thì người ta cũng chỉ có nghĩ ngay tới hai thằng tướng giặc của nhà này. Người làng tôi đần ấy thường hay bảo: ai già ngay cái thằng trọi con này á, nó tới đâu là chó gà ở chỗ đó chẳng được yên thân, nhà cửa cũng chẳng được yên ổn. Bà đấy tôi vẫn nhớ như là in, mấy nhà quanh chỗ xóm chúng tôi đang tụ tập chỉ trỏ, định bồng phát quang mấy bụi xe điếu ở gần chỗ khe suối nhỏ để dựng làm chuồng gà. Thì anh Trung cứ mắt la mày liếm ngó ngó nghiêng nghiêng, rồi bất thình lình anh sáng rực đôi con mắt như vừa vớ được tổ ong vò vẽ to đùng. Thế cũng phải bằng cái nồi cơm trong lùng nắng trên ngay ngọn cây xoài rừng cạnh chỗ vợ chồng lão Dần ước chừng vài mét. Anh Trung ngẫm nghĩ một hồi coi ra vẻ đăm chiêu, rồi chẳng nói chẳng rằng anh đảo mắt ngó nghiêng, đoàn vừa câu được khúc cùi to bằng cổ tay, quan sát một hồi rồi phun đánh vụ một tiếng thẳng vào tổ ong. Trên cây chỉ thấy cái tổ ong vỏ vẽ to như cái sọt, khẽ lắc lư qua lại, hệt như là gõ chuông. Rồi trong thoáng chốc những tiếng vò vò hung dữ từ trên cây rộ xuống. Đợi đến khi các bác các anh các chú kịp định thần thì rõ đã chẳng còn kịp trở tay. Cả một đám từ người lớn trẻ con đều bị đám ong vò vẽ đen xì như thác lũ ùa ra, đổ cho chạy bạt mạng. Ai nấy mặt mày đều tím tái, người thì xua, người thì đuổi, người thì lại chạy đông, người thì chạy tây. Đám trẻ như là chúng tôi ba chân bốn cẳng bỏ chạy tán loạn, hay như đám chó nhà có tang, miệng người nào người nấy méo sạch, cứ tính chửi bới om sòm. Chuyện kể lại cho đến bây giờ nhiều lúc nghĩ tôi vẫn thấy buồn cười. Đấy, bọn tôi hồi trẻ con nó quậy phá là như vậy. Giờ nhớ lại hồi xưa mình cũng nghịch cũng phá, nhưng lại là thấy vui. Những kỷ niệm tưởng chừng nhỏ sau này mới nghĩ lại, thấy quãng thời gian chẳng thể nào quên được. Cuộc sống thì vẫn cứ yên bình giản dị như vậy, cho đến cái ngày thầy U tôi cùng với mấy nhà bắt tay vào phát quang bụi xe điếu thì mọi chuyện mới bắt đầu xảy ra. Bà đấy sau khi dựng xong cái chuồng gà, mấy nhà lại bắn nhau mở rộng thêm khu đất phía bên sườn tay phải, định bồng xe phát quang rồi đào ao thả cá, cho có con cá, con tôm, con tép để mà cải thiện bữa ăn. Mảnh đất chỗ đó vốn từ người làng đến đây khai hoang chẳng có ai bén mảng, cho nên mấy nhà chúng tôi chỉ cần phát cỏ cắm cọc cắm rào là trở thành đất của nhà mình. Ngay chỗ cỏ lau ở chỗ đất này lại mọc thành từng bụi cao đút quá đầu, chân bước vào mà chỉ thấy toàn bùn với đất cỏ mục rầm rầm đến nỗi ban ngày đứng trong đó thì còn tưởng là trời đang chập choạng. Thầy tôi với mấy bác mấy anh lớn trong xóm xuống lại phân chia, người thì phát cỏ, người thì vắt đất, dọn dẹp từng khoảng một. Đứa trẻ con chúng tôi rón rén đi theo người lớn, có đứa thì thọc, có đứa thì mò, nhặt nhạnh những cành cây khô. Thế con dí mèn, con châu chấu là vồ lấy bỏ vào trong túi. Đàn ấy tôi còn nhớ trong lúc tôi đang cầm cùi đuổi theo con chuồn chuồn, thì ở bên chỗ anh Chí có tiếng lưỡi dao phạt vật gì đó nghe đánh chát một tiếng rõ to. Nghe thấy tiếng dao chớp rồi lại, anh Chí liền giật mình, vội vàng rụt tay, hướng lưỡi dao đưa lại gần xem chừng có vẻ tiếc. Thì lưỡi dao đang bị mẻ, bây giờ khẽ cau mày chớp miệng một cái rồi đoạn cất tiếng: "Bác Lương, bác Lê ơi, bác Hải, mấy bác mau lại đây, ở đây có cái giếng cổ." Nghe thấy anh Chí gọi lên dồn dập, cả đám trẻ con chúng tôi cũng giáo giác ngó nghiêng, rồi bỏ cả việc nghịch đất, chạy léo đéo sau lưng của bác tới chỗ anh Chí đang đứng. Thế anh Chí mắt làm mày lém, ngón tay hua hua đoạn chỉ trỏ, thì bọn tôi cũng lấy làm vẻ nghiêng kỳ. Thấy các bác với mấy anh lớn trên nhau dòng vào trong bụi cỏ vừa phát giả, bọn tôi cũng chui đầu vào ngó thử. Bác Lương tuy là một thợ mộc giỏi, nhưng lại không biết nhiều về pháp xem phong thủy âm phần, dương trạch, nên khi thấy cái giếng thì bác lập tức bước đến dò xét, dáng vẻ có chút đăm chiêu. Bà Thủy thì bấy giờ cũng có mặt đứng ở một bên, thấy mọi người nhốn nháo vì trông thấy cái giếng cổ nằm trình hình thì hơi nhíu mày. Đàn bà tiến lên khinh khỉnh nói với lại bác Lương: "Đã không biết gì thì tránh qua một bên, sẵn tiện có con dao ở đó phản hộ nhà này mấy cái bụi lau bụi sậy chắn chung quanh đi." Bà Thủy bấy giờ mới lên tiếng. Bà tiến lên mấy bước, mắt tôi trông thấy bà lẩm bẩm trong miệng điều gì nghe mà khó hiểu. Xong sẵn tiện trong lúc chờ bác Lương cùng mấy người phát quang chung quanh miệng giếng thì mồ đã tiến đến sát gần. Quả nhìn trước mắt, lúc bấy giờ tôi trông thấy rõ ràng dáng của một cái giếng cổ. Trên miệng giếng còn có một tảng đá lớn nằm đè chắn ngang, trên mặt tảng đá dường như đã bị ai đó khắc lên những nét ngoằn ngoèo, trông như là chữ triện. Song vì do thời gian chôn vùi và chắc cũng đã khá lâu, cho nên bây giờ đã bị rêu xanh phủ kín. Bà Thủy vốn là thầy bùa nối nghiệp của nhà họ Lý, bình thường đã rất am hiểu về phép chấn điểm, lại thông thạo mọi địa thế trong phong thủy âm trạch, biết bày trí bố cục, biết nhìn vào thế đất âm phần, nên vừa mới nhìn thấy cái giếng cổ thì bà gần như nhận ra ở đây có điều gì đó chẳng lành. Tôi thấy bà ta cứ nhìn chăm chăm vào chiếc triện cổ, trên nét mặt hiện ra rõ vẻ phức tạp. Mà bác Lương thì cũng biểu hiện trên khuôn mặt của bà Thủy, mằng mào ngợ nhận ra điều gì đó không đúng. Bà Bác ném con dao qua một bên, đoàn tự tiến lại gần ghế sắt tai, lấy tay gõ nhẹ lên những viên đá xung quanh thành giếng, nghe âm thanh trầm đục vọng lên từ lòng đất sâu. Cái giếng này không to lắm, chỉ vừa đủ cho một người đứng múc. Thành giếng xây bằng loại đá đen, từng phiến xếp khít nhau, như thể đã có niên đại từ rất lâu, sớm đã bị rêu phong phủ kín. Bạc Lượng lúc bấy giờ áp tai nghe thử, đoàn bắt liền cao mày đứng bật dậy, vẻ mặt lúc này trông chẳng khác gì bà Thủy. Cả hai trên trán đều rịn ra cả mồ hôi. Bà Thủy lúc bấy giờ sắc mặt trở nên khó coi, bà thấp giọng như tự nói với chính bản thân mình, nhưng ai đứng gần cũng sẽ nghe rõ. Cái đất này hiếm thấy ở đâu oái om như vậy. Đứng từ trái nhìn sang bên phải thì cái giếng này nó nằm đúng vào thế long huyệt ẩn hình, tức là cái thế đất rồng ẩn mình, huyệt bị che. Trong phong thủy nhà họ Lý nó gọi là nên long mạch bị phong yểm, che giấu những chuyện lớn, là huyệt do con người cố tình tác động tạo thành. Thế mà là người không giỏi phong thủy bố cục thì chẳng ai có cái gan dám làm. Ngừng lại một lúc thì chức bước vòng ra đằng sau, đứng từ phía đối diện nhìn qua chỗ bọn tôi, đoàn cau mày giọng nói nghe có vẻ rợn rợn mà bảo: có điều nếu như đi vòng ra phía này thì lại thành ra cái thế âm xa địa, từng thế đất âm khí đại thịnh. Đất ở đây quanh năm lạnh lẽo âm u, trong phong thủy người ta rất kỳ, vì đất này dễ tụ âm sinh tà nên chẳng ai dại đi dựng nhà hay là đào giếng. Nói đoạn thì bà Thủy bỗng lấy từ túi áo bên hông ra một lá chầu, hướng dài chỗ bãi bồi gần suối. Một tay cầu bà miết lên lá chầu không ba lần, lại chỉ vào một đoạn chú. Tôi đứng ở gần nghe được lắng máng, nhưng không rõ có phải như vậy không. Đại gái chú ngữ ấy nghe thè thé đứt quãng, pha giọng trầm nặng của người từng luyện bùa lâu năm: thiên linh địa quỷ, thủy mộc tàn oang, nhất trào khai môn tam hồn quy phục, tà khí tán u linh hiện hiện, lệnh pháp khai thâm cấp cấp như luật lệnh. Chú xong, bà Thủy liền đem lá chầu thả xuống dòng nước. Dòng nước vốn vàng lặng hệt như không có dòng chảy, ấy vậy mà lá chầu vừa chạm mặt nước rung lên bần bật, rồi bị thứ gì đó đẩy trôi đi ngược dòng. Trước hàng chục cặp mắt hoang mang, bà Thủy khoáng cau mày rồi đã nói: nước này vốn lạnh thuộc âm, tuy trong lặng mà lá chầu lại tự trôi, ấy là do có quỷ khí tác động. Lại nói qua nhiều năm cái bãi bồi này đang vô tình vun đắp hình thành nên thế đất âm đàm quỷ động. Này giếng nước lại nằm sát bãi bồi, một bên là chân gò đồi cao, vì mạch nước hướng thẳng về, ấy là thế tụ thủy đón khí âm. Trong phong thủy người ta rất kiêng kỵ, xưa nay chẳng nhà ai dại mà đi cất nhà ở gần. Nói đến đây bà quay trở về chỗ mấy đứa trẻ chúng tôi, gương ánh mắt nhìn về phía lá chầu không vừa rồi có vẻ như suy đoán. Xong sau cùng điều khiến cho không chỉ riêng bà mà ngay cả Bác Lương cũng phải giật mình bàng hoàng, ấy chính là lá chầu không khi nãy bây giờ lại tự dưng quay trở lại, trông sắc lá đã chuyển sang màu vàng úa. Bác Lương từ nay đến giờ im lặng để cho bà Thủy nói, lúc này cũng không giữ được dáng vẻ bình thường. Bác thử ra chỗ khe suối phúc một ít nước đưa lên mỗi người, rồi đoạn bàng hoàng thốt lên: trời đất ơi, tên là U Minh Tuyền, nước thông cõi âm, là nước chảy từ cõi U Minh. Ngày xưa tưởng hay khóc rằng cầm dòng nước chảy xuôi mà lại dẫn vật ngược dòng, ấy là âm thủy, là thông lộ dẫn xuống quỷ vực thuộc cõi U Minh. Đây là nơi đưa người sống xuống âm phủ, đưa mà quỷ về đại trần gian, vốn là thứ thuộc về cõi U Minh. Nghe nói là nơi giao thoa ngày cõi, người sống không thể ở được. Lời của bác tỷ như nghe sấm nổ bên tai, không khí chung quanh lúc này dường như đập quánh cả lại. Thế rồi tôi thấy mọi người ai nấy đều nín thở nhìn nhau, mà trong mắt hiện lên vẻ hoang mang, chẳng dám mở miệng xì xào bàn tán. Đám trẻ con cùng đứa hồi ấy chẳng hiểu bác đang nói gì, nên chỉ dám nép vào sau mấy bác gái. Trong tâm trí bấy giờ chỉ biết được rằng cái giếng đó chẳng phải thứ gì đó tốt đẹp. Bà Thủy lúc bấy giờ liền mở miệng nói chen: lạ thật chứ, nhà này hành nghề tề pháp mấy chục năm, ấy vậy mà chưa từng trông thấy cái mảnh đất nào mà cả bốn nướng đều tạo thành sắt cục phong thủy. Cái đất này đáng lý người sống ở đây chẳng thể được yên ổn. Nơi đoạn bà liếc mắt nhìn sang mọi người, đoạn đại nhìn lên bầu trời, không biết từ lúc nào chuyện ánh tà phủ lên cảnh sắc núi đồi một màu ảm đạm. Còn đang định nói gì đó tiếp thì đột nhiên có một cơn gió mạnh rít qua bụi lau, có mấy tán cây gỗ tạp phát ra những tiếng xì xào xào xạc, nghe như tiếng gió, như thể là tiếng người đang cười khúc khích. Tiếng cười đó chỉ như gió thoảng qua. Thế rồi bất chợt nghe vọng từ phía bên trên nhà bác Lương có tiếng chó sủa, rồi tiếng người hoảng hốt, khiến cho đám động vật có cánh vốn chỉ sống về đêm đang trốn trong mấy bụi rậm quanh đây đều giật mình kêu lên thẳng thốt, vỗ cánh phành phạch lao ra bay thẳng vào trong rừng sâu. Ôi bà con ơi, chú Lương có nhà không? Nhà bà cụ Lự chết người rồi. Tiếng gào thét thì rõ là của anh Vinh, con nhà ông Hoa bà Hiền. Thế bác Lương cùng với mọi người đang đực ở dưới vườn săn đất dọn cỏ, anh Vinh ba chân bốn cẳng chạy lại, không để ý có gốc lau nhô cao. Anh vấp phải và đến độ ngã sóng xoài ra đất, miệng thở hồng hộc như là trâu, giọng nói liền gấp gáp: các chú các cô, các bác theo cháu sang nhà bà cụ Lự xem tình hình thế nào, chứ bác đợi với cả bà cụ Lự đều chết cứng ngắc cả rồi. Anh Vinh bấy giờ lồm cồm dưới đất miệng nói một mạch không nghỉ. Mọi người thấy vậy thì cũng xuống lại để hỏi dồn. Hóa ra thì mới biết hồi nãy anh gánh củi về thì bên nhà bà cụ Lự người ta bu đen bu đỏ, rồi có mấy bác anh em con trai dâu họ nhà bà cụ Lự cãi nhau ung tỏi. Thế vậy anh vội tiến lại hỏi chuyện ông Bến, hàng xóm sát vách nhà cụ Lự, thì nghe ông kể lại tất cả đầu đuôi. Nghe ông Bến kể, hơn một tháng trước hôm ấy sau trận mưa, trời chập choạng ở bên nhà cụ Lự sau bữa cơm thì mấy tím dâu họ bưng bát đũa ra cầu ao để rửa. Bây giờ ở trên nhà tự dưng đâu ra con chim mắt đỏ lông trắng to bằng phốc tay bay vào, rồi đầu chứng chỉ ngay trên tấm bài vị thờ gia tiên, rồi kêu ré lên một tiếng rợn người. Thế vậy mấy bác con trai của cụ Lự liền hô hào nhau, dùng cái đòn gánh gậy thuồng hùng hổ xông tới, khô loạn xà về phía con chim, khiến cho nó hoảng loạn đập cánh, làm đổ hết cả bài vị lẫn bát hương. Chợ hương khi đó văng ra tung tóe, chân nhang thì gãy cả rạp. Cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến cho bác Lợi, đứa con trai cả mấy giờ kiên tiết, sẵn cây đòn cằn cầm trong tay, bác liền vung mấy phát về phía bài vị, lập tức khiến cho con chim ấy bổ nhào xuống chết tươi, máu loang ra thành từng vệt trước hương án trong sự bàng hoàng của bà cụ Lự. Bà cụ Lự vốn là người già nhất trong làng, thì con chim trắng ấy thì sớm đoán chẳng phải điểm lành. Bà cụ quát mắng đứa con trai cả, xong sự cũng đã lỡ. Hàng xóm thấy có tiếng cái cử như vậy thì liền kéo nhau qua sân, người ngó người dòm và xem sự lạ. Thế rồi ai nấy cũng đều phải tái mặt bởi cảnh tượng con chim lạ lông trắng chết ngay trước gương án. Máu bắn ra tung tóe dính lên trên cả bài vị. Vài người trong đám bấy giờ mở miệng, một người bảo: trời đất ơi, đâu ra con chim trắng thoát thế này, không khéo cái nhà nào mạo phạm phải cái gì của người âm nên nó mới bay về báo điểm, giờ đập chết nó như vậy thì vớ vẩn rước họa vào người chứ chả chơi. Thế rồi không biết trong đám đông có người đàn bà nào đó mở miệng nói chen: thôi chết, em quên bán đi mất, hôm trước gánh rong đi chợ phiên, ngồi nghe mấy bà cụ già người dân tộc chỗ hàng nước kể chuyện, nghe bảo ở cái đất này hay có giống chim lạ lông trắng mắt đỏ, tiếng kêu nghe như tiếng người khóc. Bà cụ còn bảo các thầy mo ở mấy bản vẫn hay kháo nhau, cái loài chim ấy vốn chẳng phải chim thường mà là giống loài ma quỷ hóa ra. Thường thì nó chỉ tìm tới những nhà dám lấy trộm của cải của chúng, một khi nó bay tới đầu trên án thờ kêu ré lên như tiếng người gào khóc thì đó chính là lúc đang bắt gia chủ phải trả của, mà nhà nó thì lại đập chết luôn như vậy, thôi thì mang họa thật đấy các bác ạ. Nghe người đàn bà nói ai nấy đều tái mặt, riêng phần bác Đợi thì cười khẩy chẳng tin. Sau là dạo đó bác ta đào được một chiếc dương nhỏ bằng đồng, trong lấp lánh toàn vàng nén với bạc, việc ấy ngoài mấy anh em thân tín chẳng ai biết. Bác Đợi bấy giờ gọi mấy anh em lại đóng cửa chi phần, rồi đem vàng đó sang nhà phú hộ đổi châu bò lợn gà. Nào ai ngờ được rằng thứ vàng thứ bạc bác ấy lấy được dỗ dưới đất ấy lại chính là một phần của cải đã được chỉ phép yểm trong pháp trận, dẫn sát dưỡng thi vô cùng âm tà đã có từ rất lâu. Cái sự ở nhà bên ấy thì cho đến hôm nay mới có phần ứng nghiệm. Việc này đối với tôi mà nói thì nó như là một minh chứng cho thấy được những phương pháp độc địa của người xưa sớm vượt qua xa hơn cả những gì tôi thường tưởng tượng. Lại nói qua lời thuận của anh Chí về đời kể của ông Bền, thì cụ Lự trong những tháng ngày cuối đời dường như cảm nhận được một điều gì đó, nhưng cụ chẳng dám nói ra, lại sợ rằng các con của mình giận bảo cụ lắm đời. Người ta thường bảo người già thì đinh đắm, cảm nhận được chuyện sắp tới lành hay dữ. Nhiều khi cứ xếp nồng nặc chiếu bám thắng có điều chẳng lành. Nghĩ thường cho con cháu, nhưng lại tủi phân vì chúng nó chẳng chịu nghe theo. Cái sự ở đằng ấy do vì qua cả tháng trời không có chuyện gì, hàng xóm đang giềng cũng chẳng ai qua thư chuyện với nhà bác Tương. Cho đến nửa đêm qua, ông Bền mơ màng thì bỗng chợt tỉnh, giật mình bởi cơn gió lạnh từ cánh cửa sổ thổi tới. Mới vừa đưa tay định bùng khắp cánh cửa thì ông Bền như muốn đứng tim, cả người như chết lặng. Sống lưng thì lạnh buốt, mặt mày tái xanh. Khi tận mắt trông thấy bên khoảng sân tối đen, hệt như là hũ nút của nhà bà Lự, ấy là nguyên cả một đám người lố nhố, hay nói đúng hơn là một đám hình nhân, người giấy tay cầm xích sắt roi xa, đứng dưới gô cổ của bà cụ Lự. Còn ở bên này thì có một nhóm người dáng dấp tàn tơi, người ngợm thì máu me trộn lẫn cả bùn lầy, trông rõ ràng là dáng đứa con trai cả của nhà cụ, nhưng mà tuyệt nhiên không còn nhìn rõ mặt. Bản thân ông Bền khi đánh run lên bần bật, chỉ biết đứng trốn sau cánh cửa sổ. Gió mang theo hơi lạnh từ ngoài thốc vào khiến cho ngay hàm răng của ông Lập cắm vào vào nhau. Ông nuốt nước bọt rồi mắt vài lần tưởng đâu mình hoa mắt, nhưng không, cảnh tượng đó vẫn rõ rành rành trước mặt. Giữa khoảng sân nhà bà cụ Lự vẫn còn là một bóng hình đen sì, người chẳng ra người mà quỷ chẳng ra quỷ. Một kẻ một dáng, có kẻ thì mất đầu, lại có kẻ thì hình quạ diều hâu, sắc mặt ánh đỏ hệt như là những đốm than. Tiếng xích kéo lê trên nền đất nghe leng keng hòa cùng tiếng rên rỉ thảm thiết, làm cho cả người của ông bấy giờ cũng buồn rùn. Bà cụ Lự bị chúng nó dùng dây xích quấn quanh cổ bắt quỳ gục, hai tay bị bẻ ra đằng sau, mái tóc của cụ rối, trong đôi mắt rỗng vô hồn, sau cùng bị lôi tuần về cuối làng rồi biến mất. Cho đến sáng ngày hôm nay, khi nắng mới lên cao, thì người ở xóm đằng trong đã kháo nhau, nói rằng con trai cả của cụ Lự đi đâu cả đêm chưa về. Rồi mọi người quanh xóm bắt đầu chia nhau đi tìm kiếm. Đến độ khoảng giờ chiều thì người ta phát hiện xác của bác con trai cả nhà cụ Lự nằm rũ rượi ở gần bụi tre, cách đó một đoạn là cái giỏ văng ra đống cá tôm ếch nhái. Trong thảm trạng của người bác ấy thì người làng bấy giờ chia hô nhau và khiêng bác về nhà cụ. Nhưng khi lật người của bác lên, người làng tá hỏa hất cả xác bác xuống đất bởi cảnh tiếng kinh khủng khiến ai cũng sợ. Phần ra thịt từ bụng đến khuôn mặt của bác lúc này dính đầy những bùn cát, thì còn có một đám côn trùng lạ trông giống hệt như là kiến lửa nhưng kích cỡ to hơn đang gặp nhấm nhằm nhạt. Thế ánh sáng sau khi xác của bác bị lật lên, đám côn trùng như gặp phải lửa, chúng hoảng loạn bỏ chạy. Có những con còn chui cả vào dưới da, khiến khuôn mặt của bác con trai cả nhà cụ Lự trông vô cùng sống động. Xác của anh con trai cả sau được mấy người bạo gan khiêng về đặt thảm trên phản gỗ. Mà trong lúc tăng sự rối ren thì lúc ấy bấy giờ cô con dâu út vốn tưởng của bà cụ mệt trong phòng cho nên vào khóc lóc thư chuyện. Nào ngờ vào đến bên trong thì cảnh tượng đập vào mắt khiến cô khốn khiếp đảm hơn cả lúc chồng thấy xác anh rể nằm ngoài bãi. Trời đất ơi, cứu thôi! Tiếng hét của đứa con dâu đánh động đến cả đám người ngoài sân. Nghe thấy có tiếng hét, mọi người vội chạy tới. Để rồi khi trông thấy xác của bà cụ Lự ngồi khoanh chân trên giường, khuôn mặt cũng bị gặm nham nhở như là đứa con trai cả, thì ai nấy đều kinh hãi. Rồi chẳng ai bảo ai, cứ như vậy nháo nhào bỏ chạy ra ngoài sân, chẳng ai dám ở trong nhà. Mọi chuyện thì được anh Vinh thuật lại. Bây giờ mấy người ai nấy nghe thôi mà dùng mình tái mặt. Bác Lượng nghe vậy mặt hơi thoáng đổi sắc. Bà Thủy nghe vậy thì cũng không khấm khá hơn. Đoàn người đang phát dở cỏ thì cũng vứt cả khúc cuồng mà kéo nhau chạy về bên đằng ấy. Về phần của mấy đứa trẻ con ít tuổi hơn tôi, thì mọi người chạy đi thì còn tưởng bị người lớn dọa, cho nên cả đám chúng nó đứa nào cũng mếu máo mặt mũi tái xanh, ra sức đuổi theo nhưng mà không kịp. Trong sân của nhà bác Lương chỉ còn lại ba đứa chúng tôi. Biết thầy U cùng các bác đi sang bên đấy có sự, nên tôi cũng đành giúp họ thu dọn quốc sẻng. Tôi trở về nhà quét dọn rồi thổi một nồi cơm đột sẵn. Bên bếp nhà bác Lương có mùi vừng, mùi lạc rang muối, đoán phòng chừng do anh em nhà nó đang rang. Chiều tối bên chỗ xóm tôi yên ắng vắng vẻ, những nếp nhà tạm bợ chìm trong bóng tối, khác hẳn với xóm đằng trong lúc này đang ánh lửa ánh đuốc thắp sáng cả một vùng. Chờ đến lúc trời tối, sương dần tràn xuống xóm, ngay bên kia đã văng vẳng lại tiếng kèn chống đám ma. Thì tôi mới thấy được bóng dáng của thầy U cùng mấy bác trong xóm trở về. Bấy giờ bà Thủy mới mở miệng bảo: nhà nó gặp họa thật rồi. Thì đó là nguyệt oán của Nguyệt Thước, tức trinh nữ dùng để luyện thần giữ của mà hóa thành. Loại trùng oán này nếu vào tay các thầy luyện phép thì nó chẳng khác gì thay cho sự hiện diện của Nguyệt Thước dùng để đòi lại của cải. Vốn cái sự ở mảnh đất này ngay từ đầu đã nghi nghi, không khéo đêm nay nhà nó lại xảy ra chuyện. Tôi với hai anh em con nhà Bắc Lưng nghe thấy tiếng họ nói chuyện thì cũng chạy ra. Xong vì mọi người cũng chưa ăn uống gì nên cũng theo mấy đứa chúng tôi đến trong sân. U tôi tranh mảnh chiếu cói rồi bưng mâm bát, thầy tôi thì thọng chéo ngay cái đũa cả, quả tay của nồi cơm sắn đem ra. Bữa cơm của miền quê đạm bạc, giữa ánh đèn bập bùng tiếng bát đũa lạnh cạch, đến độ khoảng tối muộn thì bữa cơm cũng xong. Đang thu dọn bát đũa thì bỗng từ ngoài ngõ có thêm mấy người hoảng hốt chạy vào. Không ổn rồi bác ơi, hai cốc quan tài, hai cốc quan tài. Bác Đức bật dậy, họ sù sù, tay túm lấy cổ áo của anh Thìn khó nhọc. Mày bảo cái gì? Cái quan tài làm sao? Cô quan tài của bà cụ với bác đời bị con mèo đen gì từ đâu nó nhảy qua. Giờ áo quan đang rung bần bật như sắp nứt toác đến nơi. Người làng ai cũng bảo can cố giữ, nhưng mà nó rung dữ lắm, sao không giữ nổi. Chẳng ai nói thêm lời nào, hai người vội vàng chạy về. Tôi theo đồ nghề pháp khí cùng mấy thanh niên tức tốc lao đi trong đêm. Lúc này chỉ còn lại mấy người đang ngồi lặng dưới ánh đèn dầu leo lắt. Người nào người nấy đều thất thần. Người lớn chẳng ai dám ngủ, cứ quây quần bên bếp củi đỏ lửa, mặt hễ thi thoảng liếc lại ra bên ngoài như thể sợ có thứ gì đó rình rập. Trong gian bếp chỉ có tiếng nổ lẹp bẹp, cứ thỉnh thoảng lại nghe tiếng của mấy bác xì xèo. Còn lũ trẻ con như tôi thì bị bắt phải đi ngủ, cũng chẳng nhớ rõ đã ngủ từ bao giờ. Chỉ trong cơn mơ màng tôi thấy có người đàn bà lưng còng tóc bạc, da thịt bùng beo, lững thững bước qua rồi dừng lại bên cửa sổ. Từ lúc đó sợ đến cứng người. Người đàn bà đó tóc tai trông rối bời, dáng lưng còng rạp, đội cái khăn mỏ quạ vẫn còn quấn quanh cổ. Khuôn mặt của người đàn bà, hay nói đúng hơn là của bà cụ, đích thị là của cụ Lữ mất hồi đêm rồi. Nhưng sao bà cụ lại sống lại rồi mò qua tận đây? Từ khi đó tự hỏi nhưng chẳng thể trả lời. Chỉ biết bà cụ vẫn còn đứng đó miệng hoác rộng, để lộ nguyên cả hàm răng nhộm đen xì, lẫn cái miệng đỏ quạch, đặc trưng của những người nhai trầu. Gió hay nói đứng hơn hơi lạnh bỗng từ đâu phá qua khe cửa, khiến cả người của tôi như là rét run. Trong cơn mơ màng phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy, tim của tôi như muốn nhảy dựng. Toàn thân khi nãy vẫn còn cứng đờ, đột nhột bình thường trở lại. Tôi theo bản năng mở bừng hai mắt, cả người bật dậy, miệng hét toán cả lên. Tay cô vội vừa lấy cái chăn trùm lên kín đầu. Ở dưới bếp hình như tôi nghe có tiếng động chạm, thế rồi tiếng sông nổi vang vọng nhau. Lại lén nhìn ra ngoài sông cửa sổ, lúc này trời vẫn tối, cảnh vật im lìm. Chán của tôi đổ đầy mồ hôi. Được một hồi chấn tĩnh, tôi bấy giờ chú ý đến những tiếng động lạ. Dưới bếp cái tiếng chản bát vang vọng nhau cứ lặp đi lặp lại. Nghĩ giờ này u tôi còn làm gì dưới bếp, hay là u đang luộc nồi sắn để sáng ăn? Vì thường người ở làng quê tôi hồi ấy vẫn thường ngày dậy sớm thổi nồi cơm, hâm lại nồi khoai nồi sắn, cốt là để buổi sáng có thức bỏ vào trong bụng. U dậy sớm vậy u? Tôi từ trên giường tụt xuống hướng về phía bếp. Thế nhưng đáp lại tôi vẫn chỉ là chản bát lệch cạch rồi tiếng xông nồi lịch kịch. Con chó vàng nhà tôi bình thường vẫn hay nằm ở ngưỡng cửa bếp thì hôm nay lại chẳng biết đã chạy đi đâu. Tôi thấy lạ nhưng cũng nghĩ chắc là u đang bận nên không tiện trả lời. Men theo hiên nhà đi xuống đến bếp, cho đến khi đã đứng trước ngưỡng cửa mà nhìn vào bên trong thì bây giờ tôi như đã hiểu được vì sao mà tôi gọi u lại chẳng trả lời. Cảnh tượng trong bếp khi đó có lẽ là một trong những lần chứng kiến khiến tôi ám ảnh đến cả đời. Ở bên trong đó thì chẳng có u tôi, chẳng có mấy cô mấy bác. Ngoài trừ trong ấy hết thảy đều là một đám người khô gầy, áo quần bếch bát rách rưới đến tả tơi. Trong cả đám người đó khi ấy có bà cụ già tóc bạc phếch, miệng móm mém, hàm lợi đen sì đang cắn chặt chiếc bát mẹ, mút cho bằng sạch những thứ dính ở trên đó. Lại có người đàn ông gầy còm đến nỗi chỉ còn da bọc xương, run rẩy tìm kiếm thứ gì ở dưới đất. Mấy đứa trẻ con thì bò lồm ngồm chung quanh. Có đứa vừa dùng mũi hít hít rồi bốc lấy nắm cho bếp bỏ vào trong miệng. Đứa nào gần chỗ nồi gang thì cũng mò mẫm gặm đống vỏ sắn vỏ khoai. Đến ngày những cái vải gạo cũng đã hớt hơn cả tuần dừng ở góc bếp thì chúng cũng chui đầu vào nếm nắp. Bọn họ chẳng một ai nói năng gì cả, tất cả từ người lớn đến trẻ con chỉ cắm cúi lục lọi ú ớ trong cổ họng y như người chết đói lâu ngày. Tôi chứng kiến tất thảy thì bây giờ kinh hãi tay bấu chặt lấy cửa. Càng nhìn lâu tôi lại càng nhận ra ra thì bọn họ tái nhợt đến mức lộ hết cả những mạch máu xanh. Biết chắc là đám người này chính là ma đói, tôi xoay người toàn bỏ chạy. Nhưng còn chưa kịp bước thì một đứa trẻ con đỏ hòn từ góc tối lao ra ôm lấy chân tôi. Nó cất tiếng khóc oe oe. Ngay lúc đó thì bà già ngồi co ro trong bếp khẽ hơi nghích người. Cái cổ của bà ta phát ra tiếng rắc nhẹ rồi ngẩn lên. Cho đến lúc này tôi mới bàng hoàng, bởi bà già đó lại chính là bà cụ Lự. Bà cụ lại ngoác rộng cái miệng mà cười, một nụ cười thì dễ cũng phải đến rộng mang tai. Vẫn là cái hàm răng nhộm đen lẫn bát chầu đỏ quạch. Bà giơ cánh tay gầy chưa xương ra thịt bụng beo nhăn nhốm rồi chỉ về phía của tôi. Cái ngón tay dài ngoãng run rẩy như muốn ngoắc lại. Bà ta nói nhưng miệng thì vẫn giữ nguyên trong tình trạng hoắc rộng. Giọng nói của bà ta nghe kỹ đích thị phát ra từ lồng ngực. Cho tao miếng ăn. Bà cụ Lự vừa nói dứt lời thì bấy giờ cả đám người rách dưới kia cũng đồng loạt quay đầu về phía tôi. Từng đôi mắt trắng đục, từng khuôn mặt méo mó vì đói và vì rét đồng loạt nhìn ngắm chằm chằm. Chàn bát không còn tiếng lách cách nữa, xong nồi cũng im bặt. Cả gian bếp chìm trong một thứ im lặng kinh sợn người. Thế rồi bọn nó bắt đầu chia tay, có người thì còn cầm cặp bát sứt mẻ hướng về tôi kêu gào giọng điệu oán than. Đói quá, đói quá. Đứa trẻ dưới chân của tôi biến mất từ bao giờ, nhưng chân tay của tôi buồn ruột cổ họng khô khốc, miệng há ra mà không phát nổi tiếng. Phía sau lưng của tôi không biết vì sao lại có cơn gió lạnh, phải nói là rất lạnh, như có người đang thổi vào sau gáy. Tôi trợn tròn mắt không dám tin dù chỉ là một lần. Cái cảnh tượng đó kinh hãi đến mức bây giờ ngồi đây nhớ lại có đôi lúc tôi vẫn còn thấy rùng mình. Có thể nói rằng bọn ma đói khi nãy vẫn còn chuyển tay, còn réo gọi, còn riêng gì. Một lúc sau, một luồng gió lạnh thì tất cả liền hóa thành cảnh hoảng loạn. Đám ma đói đồng loạt rúng gió như vừa thấy thứ gì kinh khủng, chen chúc dẫm đạp bỏ chạy. Có đứa thì bò ngoặt vào trong góc bếp, có đứa thì lăn lộn trên nền đất, có đứa thì vừa bò vừa cào cấu xuống đất, mấy ngón tay khô gầy đến độ trơ xương quặp chặt xuống đất ra sức đào bới để tìm cách bỏ chạy. Nhưng kinh hãi nhất đó là bà cụ Lự. Bà ta không hề chạy đi mà chui thẳng xuống đất, phải nói là chui chứ không phải đào. Như thể đất ở nền bếp của tôi là vũng bùn sình, chỉ vừa đủ để cái thân người đó lút từ từ xuống đến khi mất hẳn chẳng để lại dấu vết. Rồi đến những người khác, vài kẻ nhảy bổ nhào lên vách bếp, bà móng tay vào đất tường mà trườn bò hệt như con thạch sùng. Là có kẻ thì quay đầu lăn xả vào lù gạo rồi biến mất tăm. Chỉ trong chớp mắt, từ chỗ cả gian bếp lố nhố những người thì giờ đây lại thành xe trứng hoác lạnh tanh như chưa từng có ai ở đó. Không còn tiếng chặn bát, cũng chẳng còn thấy bóng dáng mấy đứa trẻ bò lồm ngộm dưới nền. Không khí trong bếp lúc này đặc quánh, những bút lạnh đến tận xương tủy. Sau lưng tôi cái hơi lạnh kia vẫn còn mà nó không giống gió, mà giống như hơi lạnh của loại ma quỷ vẫn thường hay nghe qua lời kể của các cụ già. Tôi nhớ lại những câu chuyện mà các cụ từng kể. Bây giờ toàn thân tôi run rẩy, bản năng thúc giục tôi quay lại. Và thế là tôi quay lại nhìn thật. Có thể nói các cụ già kể ra sao thì tôi gặp cũng giống y hệt như vậy. Khi tôi quay người lại, tim tôi tưởng như muốn ngừng đập. Trước mặt tôi là một con ma, hay nói đúng hơn là một con quỷ nữ. Nó thì đứng chình nghỉnh ở đó, thân hình lơ lửng, không nhìn thấy chân, tóc của nó xõa dài che kín cả nửa khuôn mặt. Người của nó mặc một bộ váy đỏ như thể được nhuộm bằng máu. Cả người của nó ướt sũng nhỏ tong tong xuống nền đất, bốc lên một mùi tanh tanh. Đôi tay của nó dài ngoẵng, ngón tay dài hơn người thường, móng tay đen sì cong quặp như móng vuốt. Mặt của nó trông quỷ dị hay hốc mắt rỗng hoác như bị móc mất nhãn cầu. Từ trong hốc mắt đen ngòm từng dòng nước đen đặc rỉ ra chảy xuống dưới gò má. Miệng của nó không đóng lại được, hoác rộng đến tận hoang tai. Hàm răng không có hình dạng răng người mà lởm chởm toàn răng nhọn. Nó cười, nhưng cái nụ cười đó không phát ra thành tiếng mà chỉ nghe được những tiếng khóc ai oán đến rợn cả người. Nghe được tiếng khóc này thì khi đó tôi mới hiểu Thứ đang đứng trước mặt mình không phải là giống ma quỷ bình thường, mà là loài lệ quỷ. Trước từng nghe bác Lương nói rằng lệ quỷ là loài quỷ hình thành từ oán niệm rất sâu nặng. Loài hồn ma này không siêu thoát, không chịu đầu thai, nó cứ vất vưởng mà tìm người để báo oán. Đáng sợ nhất là do chúng chết trong uất nghẹn, chết trong oan khuất hoặc chết đột ngột nên sinh ra oán niệm. Bác Hải còn bảo gặp loại quỷ này đến ngay cả quỷ sai sĩ âm ty cũng lánh mặt không muốn quản. Còn thầy Pháp gặp phải loại này thì cũng nhún nhường, chỉ khuyên can chứ chẳng dám làm điều. Con quỷ nữ áo đỏ đứng trước mặt hơi lạnh từ người nóng tỏa ra, khiến tay chân của tôi buồn rùn, miệng há ra mà không nói được một câu. Bất thình lình nó cất tiếng, giọng nói không phát ra từ miệng mà như vang lên trong đầu. Từng chữ u uất ong ong khiến sống lưng của tôi gai lên. Nhà mày có mấy trai? Ngay đến đó thì tôi sợn cả da gà. Câu nói này hệt như những gì mà bác Lương từng kể. Bác Lương bảo nếu gặp phải lệ quỷ mà nghe nó hỏi nhà mày mấy trai mấy gái thì phải lập tức trả lời là không có, hoặc nhà tao chỉ có một mình tao. Tuyệt đối không được nói thật. Bởi theo quan niệm dân gian, con trai mang khí vận dương ứng với ba hồn, còn con gái mang khí vận âm ứng với bảy phách. Một khi mình trả lời rằng nhà có bao nhiêu trai bao nhiêu gái thì nghĩa là vô tình báo ra số hồn phách, mà giống lệ quỷ thì tu luyện lâu năm nó cũng dần hiểu được cái luật của trời. Cho nên với những người không có liên quan hay có ân oán thì nó luôn giữ quy tắc, sẽ chỉ nhận những thứ do chính đối phương tự đưa ra. Trả lời thật bao nhiêu là sẽ bắt mất bệnh nghiệp. Tôi biết như vậy nhưng lúc ấy đầu óc rối bời, miệng mở ra mà chẳng thể thốt được thành câu. Con nước quỷ nghiêng đầu, mái tóc ướt rũ xuống, nước nhỏ tong tong lên nền đất. Hai hốc mắt đen ngòm của nó hướng thẳng về tôi, dù rõ ràng nó chẳng hề có mắt. Không khí chung quanh tôi lạnh đến độ tôi nghe thấy cả tiếng răng bình va vào nhau lập cập. Con quỷ nữ lại hỏi lại, lần này giọng nói rít lạnh hơn, nghe vô cùng chói tai. Nhà mày có mấy trai? Nghe nó hỏi tôi gắng nuốt nước bọt, lưỡi khô cứng như có ai kéo chặt. Tôi nói không có, nhưng từ trong họng chỉ bật ra được tiếng thì thào yếu ớt. Con quỷ đứng im một lúc rồi cái miệng hoác to đến tận mang tai bỗng co giật. Làn da trắng bệch của nó nổi lên từng màng tím bầm. Nó cúi sát mặt của tôi hơn, hơi thở của nó lạnh buốt đến rất xa. Rồi vẫn với cái hỏi ấy, nhưng mà lần này nó gắn lên từng chữ. Nhà mày có mấy người sống? Câu hỏi đã thay đổi khiến cho thần trí của tôi chợt trở nên tỉnh táo. Bác Lương từng dặn, nếu nó đổi giọng hỏi trai gái sang hỏi người sống thì càng tuyệt đối không được trả lời thật. Bởi lúc đó nó không còn hỏi hồn phách nữa, mà muốn biết trong nhà có bao nhiêu mạng để bắt đi bấy nhiêu. Cổ họng của tôi nghẹn cứng, tôi run lên bần bật, nhưng cố ép miệng của mình rồi đoạn lắp bắp. Nhà không có ai, đều chết hết cả rồi. Tôi vừa nói xong, con quỷ nữ bỗng cứng lại, đầu của nó nghiêng về một phía, mái tóc lòa xòa che gần hết khuôn mặt. Cái miệng của nó ngóc phết lên một nụ cười nhợt nhợt, như thể là đang nghĩ ngợi điều gì. Nó liền đầm bẩm, chết cả rồi hả? Chết cả rồi hả? Do lúc đó bỗng nhiên nổi lên, ban đầu chỉ hơi lạnh nhưng rồi mạnh dần, mạnh đến mức cả mái lá nhà tôi cũng rung lên. Một cơn giông tố quét qua, cuốn bụi đất thành từng vòng xoáy mù mịt. Tôi nhắm mắt lại, bụi dính vào mắt đến nỗi cay xè, nước mắt cứ như vậy trào ra. Trong tiếng gió rít, tôi nghe có tiếng ai đó khóc nức nở vừa gần vừa xa. Đến khi gió lặng tôi mới mở mắt ra được, nhưng cảnh vật trước mắt mờ mịt. Tôi cố đưa tay rụi mắt, mất hồi lâu sau nhìn rõ, con quỷ nữ áo đỏ đã biến mất, không còn thấy bóng dáng đâu. Bởi cây xè nước mắt chảy tràn, nhìn cái gì cũng nghẹn nghẹt. Dưới lớp sương mù bị lẫn bụi đất, chỉ có một luồng sáng lóe lên. Ban đầu mờ mịt như đom đóm, rồi bỗng chốc bừng sáng đến mức nhức con người. Tôi giật mình thấy thân bản năng chậm mặt. Ánh sáng đó mỗi lúc một mạnh hơn, cho đến khi mọi thứ quanh tôi biến mất. Gian bếp, bức vách gỗ, cái cửa buồng đang hé mở, cả khoảng sân lạnh ngắt, tất cả đều tan dần như sương gặp nắng. Tôi hoảng hốt nhìn bốn phía, chỉ thấy một màu trắng xóa vô tận, không còn biết đâu là đất đâu là trời. Tim tôi đập thình thình, cổ họng khô cứng. Tôi cố hét lên nhưng chẳng thốt được tiếng nào. Rồi đột nhiên có ai đó vỗ mạnh vào vai tôi, lắc một cái thật lực. Tôi bật dậy thở dốc. Toàn thân tôi ướt lạnh, trước mắt không phải bếp, không phải là con quỷ áo đỏ, mà là gian buồng ngủ quen thuộc. Mà lá thấp tường đất thì lấm lem. Không cạnh cửa sổ hé, nắng bên ngoài kia đã lên cao. Nghe ngoài vườn có tiếng chim hót chuyển trên cành hầm. Tôi đưa tay lên ngực, cảm giác tim vẫn còn đập mạnh. Phải mất một lúc lâu sau tôi mới dám thở mạnh. Thì ra chỉ là mơ. Thế nhưng kỳ lạ ở chỗ giấc mơ đó rất chân thật. Tôi giáo giác nhìn chung quanh cố chân tĩnh, miệng vẫn còn run rẩy. Đang định nằm xuống thở lại thì từ ngoài cửa sổ bỗng có cái bóng đen xì đứng thẳng, bị ánh nắng chiếu ngược lên không trông thấy rõ mặt mũi. Tôi tá hỏa vừa định hét lên thì đã bị người ở ngoài thò tay vào và cho một cái đến hoa cả mắt. Thế rồi cái người kia cất tiếng giọng nói quen thuộc của U khiến cho tôi tỉnh ngủ. Cái thằng danh con, dậy rửa mặt đi rồi trông nhà cho tao với thầy mày đi hộ đám. Chưa mẹ nó rồi vẫn còn ngủ. Cái loại con trai con nữa người chảy thay, mai mốt chó nó lấy. Nói xong thì U cắp theo cái nón mê lững thững bước ra cầm. Tiếng dép loẹt quẹt xa dần, còn mình tôi vẫn ngồi trên giường thở dốc. Mất một lúc lâu sau tôi tỉnh hẳn ngủ. Tôi lồm cồm xuống giường, rồi đôi dép rách đi ra đến cửa buồng, vén tấm rèm nhìn ra khoảng sân. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.